sức gọi dậy võ non sông, khen tiến công vang dội khắp hai miền, Bác Hồ gọi là mùa xuân đến. Từng đàn cánh sao lung linh đầy thương.